ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 42, Mặc Môn ý đồ đến. Tiểu yêu tâm tình bây giờ là khẩn trương, hẳn là sẽ không trách ta chứ, để Trần Khuynh Địch một đoàn người thay thế mình đi gặp Đại Càn Thánh Thượng, là yêu cầu của nàng, nói cho cùng vẫn là bởi vì tiểu yêu niệm a. Gặp quỷ người khác không rõ ràng, nàng còn có thể không biết Đại Càn Thánh Thượng chỗ kinh khủng sao? Yêu tộc, ở bây giờ trung thổ đại thế giới đã là một cái tiếp cận diệt tuyệt chủng tộc. Chỉ có Nam Man một vùng sẽ còn ngẫu nhiên xuất hiện yêu tộc dấu vết. Nhưng những cái này yêu tộc đều là ngày xưa thượng cổ thời đại gia tộc của người chết. Thuộc về lão ngoan đồng, nương tựa theo yêu thú kéo dài tuổi thọ sống không biết bao nhiêu năm. Chỉ có tiểu yêu là một cái ngoại lệ. Hắn là thượng cổ thời đại thời kỳ cuối mới bắt đầu thai nghén. Hơn nữa ở gần nhất mấy chục năm mới chính thức ra đời tồn tại. Kỳ thật dựa theo bình thường phát triển, nàng hẳn là chí ít còn muốn 100 năm trở lên mới có thể chính thức ra đời. Nhưng khi đó nàng ấp bị Đại Càn Thánh Thượng mang theo hoàng hậu ra ngoài hưởng tuần trăng mật thời. Điểm ngoài ý muốn phát hiện, kết quả tự nhiên không cần nói nhiều. Ấp nửa đường thất bại, tiểu yêu bị ép sớm xuất thế, còn rơi vào Đại Càn trong thiên lao. Nếu như không phải tiểu yêu thông minh lanh lợi, nói không chừng liền muốn tại thiên lao sống hết đời. Vì vậy đối với cái kia nam nhân đáng sợ, tiểu yêu một mực là ôm bóng ma tâm lý. Trong lòng của nàng, Đại Càn Thánh Thượng vẫn luôn là địch nhân đáng sợ nhất xếp hàng thứ hai vị. Thuận tiện nhắc lên, vị thứ nhất là vị kia Đại Càn Hoàng Hậu. Không có chuyện gì. Trần Khuynh Địch bọn họ phía sau nói thế nào cũng có Ninh Thiên Cơ bảo bọc. Chắc chắn sẽ không có việc gì. Bất quá vẫn là rất ngạc nhiên a. Tiểu yêu ngưng thần tĩnh khí. Có nhục thân về sau rất nhiều yêu tộc thiên phú liền có thể thi triển đi ra. Một đôi màu xanh thảm mắt mèo hơi hơi lấp lóe. Vị ương cung phương hướng cảnh tượng nhất thời liền rơi vào tầm mắt của nàng. Vị ương cung đại môn ầm vang mở ra, sau đó Trần Khuynh Địch, Dương Trùng, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm bốn người thân ảnh liền phảng phất bị người ném ra một dạng. Hơn nữa tựa hồ là cố ý đồng dạng, trực tiếp bay ra hoàng cung, hướng về tiểu yêu phương hướng ném tới, cuối cùng riêng phần mình chật vật ngã ngồi ở tiểu yêu trước mặt. Rất tốt. Ta đại khái biết đó là cái gì tình huống. Tiểu yêu quyết đoán quay người. Cáo từ, ngươi đứng lại đó cho ta. Trước tiên tỉnh hồn lại Trần Khuynh Địch trực tiếp bắt lại tiểu yêu mập mạp mèo thân thể. Dùng sức bóp, tiểu yêu lập tức phát ra cùng thục nữ hoàn toàn bất đồng. Kêu thảm như heo bị làm thịt. Ê a a, vô lễ với, ban ngày ban mặt thế giới tươi sáng. Phi lễ ha, bớt nói nhảm, Trần Khuynh Địch khinh thường nói, yêu tộc có cái gì phi lễ không phi lễ, nghiêm ngặt mà nói ngươi bây giờ còn là vật thể đen đây. Loạn, nói năng bậy bạ, không thấy được ta đây một thân xinh đẹp lông trắng sao? A, Trần Khuynh Địch cười lạnh một tiếng, vậy ngươi cũng không phải là lõa thể, nếu không phải, vậy ta cũng không tính là phi lễ. Ít đến, nói, vì sao ngươi có thể đánh thắng, còn đi đến trên người của ta a? Mặc dù Trần Khuynh Địch lúc đầu mục đích là ôm chặt tiểu yêu đùi, nhưng không hiểu ra sao trở thành cẩm y vệ tổng chỉ huy sứ to lớn đả kích để cho hắn trực tiếp vứt. Bỏ lúc đầu mục đích, nói đùa, nói đến cùng gia hỏa này không phải cũng là ôm nhân vật chính bắp đùi sao? Tất cả mọi người là đồng hành, ai sợ ai a? Ta cũng không phải cố ý. Tiểu yêu ủy khuất lắp bắp nói. Một đôi khả ái mặt mèo hướng Dương Trùng tam nữ. Như bảo thạch sáng chói mắt mèo dùng sức chớp chớp. Sư huynh, tiểu yêu nói thế nào cũng là nữ hài tử a. Quá thô lỗ, hiệu quả nổi bật. An ổn ở tại Dương Trùng trong ngực. Tiểu yêu thoải mái mà tặng tặng nàng khô khan một dạng ngực. Làm tốt Dương Trùng a, không uổng công ta một mực giúp ngươi đến bây giờ. Thật là, sư huynh có lúc chính là như vậy. Không hiểu tâm tư của con gái. Chính phải, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, ai, là ảo giác của mình sao? Cảm giác mình thật vất vả soát lên độ thiện cảm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống không ít. Cái kia, xin hỏi, ấy, chính khổ não Trần Khuynh Địch có chút ngoài ý muốn quay người. Chỉ thấy một vị khuôn mặt thanh niên nam tử xa lạ chính cõng một cái to lớn cơ hộp. Cúi đầu một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Ngươi là, ai tới lấy, nói thật nhìn rất quen mắt. Nhưng Trần Khuynh Địch liền là nghĩ không ra danh tự. Bất quá rất nhanh mặt mũi của hắn trở nên nghiêm túc. Trước đó cùng Dương Trùng đám người nói chuyện trời đất tùy ý cùng vui sướng trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Thay vào đó thì là một tia cảnh giác. Nhìn về phía thanh niên nam tử sau lưng. Minh, Thuần Dương cung tiểu hữu. Đứng ở nơi đó lão nhân. Đoán chừng hiện tại toàn bộ thượng kinh thành cơ hồ sẽ không có người không biết a. Bởi vì lúc trước tứ đại thánh địa uy áp kinh thành thời điểm. Vị lão nhân này thình lình chính là một cái trong số đó. Nếu như nhớ không lầm, hẳn là Mặc Môn người. Nói như vậy trước mắt người thanh niên này cũng là Mặc Môn. Kêu là gì? Tựa hồ là nhìn ra Trần Khuynh Địch xấu hổ. Thanh niên nam tử nhếch mép một cái. Tại hạ Lỗ Diệu. A, đây không phải Lỗ huynh sao? Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Trần Khuynh Địch nhiệt tình nắm lên Lỗ Diệu tay dùng sức lắc hai cái. Cái sau thì là có vẻ hơi co quắp. Bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Hướng về phía Trần Khuynh Địch gật đầu một cái. Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền. Lần này chúng ta đến đây thượng kinh, có một nửa lý do chính là vì gặp ngươi. Ấy, Trần Khuynh Địch kinh ngạc. Thấy ta? Không, không phải thấy ta, mà là thấy Thuần Dương cung, người nào đó à. Dính đến Thuần Dương cung, Trần Khuynh Địch đầu xoay chuyển rất nhanh, lập tức liền nghe được Lỗ Diệu ý tứ. Vậy là gì cái gì? Trên thực tế, chúng ta nghe nói Thuần Dương cung trấn tông thần khí, Xích Tiêu kiếm bây giờ đang ở trên tay của ngài. Không sai, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, cũng không che giấu, lật bàn tay một cái. Toàn thân đỏ như máu Xích Tiêu kiếm liền xuất hiện ở trên tay của hắn. Hùng lệ khí thế nhất thời khuếch trương tán mà ra, phảng phất một đầu rồng, cũng không có tàn phá bừa bãi. Nhưng ẩn ẩn lại là khóa chặt Lỗ Diệu sau lưng vị Mặc Môn hỏa luyện kim đan cường giả. Thích hợp mà biểu diễn thực lực bản thân, là đàm phán cơ sở. Quả nhiên là nó, Lỗ Diệu mừng rỡ gật gật đầu, mà phía sau hắn lão nhân cũng là mỉm cười. Phảng phất hoàn toàn không phát giác được Trần Khuynh Địch cảnh giác đồng dạng. Đã như vậy, xem ra các hạ cũng là Ninh Tông chủ khâm định nhân tuyển. Dạng này cũng tốt, trưởng lão, xin nhờ ngài, lão nhân bàn tay vung lên, cùng phía trước Phùng Nguyên Nhất tương tự, một màn ánh sáng đem hắn cùng Trần Khuynh Địch đám người bao phủ. Bảo đảm không ai có thể nghe được bọn họ nói chuyện. Sau đó Lỗ Diệu lời nói xoay chuyển, nghiêm túc nói ra, nếu lấy được Xích Tiêu kiếm. Vậy ngài hẳn là cũng biết rõ ngày xưa Thuần Dương cung sáng lập ra môn phái tổ sư sự tình a. Lúc trước Thuần Dương đạo tôn vì hậu nhân lưu lại hai kiện trấn cung chi bảo. Một kiện chính là ngài trong tay Xích Tiêu kiếm. Về phần một món khác, CMN, Trần Khuynh Địch trợn mắt há hốc mồm mà nghe xong Lỗ Diệu lời nói. Nghe hắn ý tứ, chẳng lẽ cái kia kiện thứ hai trấn cung chi bảo, nghĩa phụ nói là nắm giao phó cho ngoại nhân bảo quản. Nói như vậy các ngươi, không sai, Lỗ Diệu gần từng chữ nói ra. Vật kia, bây giờ đang ở Mặc Môn, bất quá gần nhất, Mặc Môn tình cảnh cũng không khá lắm. Món kia trấn cung chi bảo, cũng hy vọng Thuần Dương Cung có thể đem lấy ra. Cho nên một lần này, ta và trưởng lão là tới mời ngài tiến về Mặc Môn. Xin yên tâm, tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cái này, Trần Khuynh Địch miệng co quắp một cái, có lời việc cự tuyệt xúc động, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.